Dương Nhạc hiểu rất rõ điểm này, nếu như Diệp Thu không nói lời nào, hắn là không có quyền giúp người ta trả tiền, hoặc là đã nhắm trúng khiến cho người ta chán ghét. Làm người phải biết rõ bản thân. Qua, đây không phải là Nhiễm Đông Dạ sao? Ồ, đúng thật là Đông Nhi. Đông Nhi, không biết ai là người đầu tiên phát hiện Nhiễm Đông Dạ có mặt, sau đó một truyền 10 10 truyền trăm, càng ngày càng nhiều người biết tin tức Nhiễm Đông Dạ có đến. Nhiễm Đông Dạ cầm lấy mũ lưỡi chai cùng kính dâm đang đặt ở trên bàn, nhưng còn chưa kịp mang, thì cái hiệp hội yêu thích khảo cổ nho nhỏ đã lập tức bị một đám đông mãnh liệt bao vây. Tuy rằng học sinh là một quần thể tương đối có văn minh, nhưng cũng không ai dám cam đoan bên trong có hay không có mấy tên nam nhân hèn mòn bỉ ổi thừa dịp nhiều người tiến vào mà chiếm chút tiện nghi. Diệp Thu lập tức chống tay, nhảy qua dùng thân thể đem Nhiễm Đông Dạ che ở phía sau, Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng cũng xông lên tạm thời đảm đương vai trò là bảo tiêu. Đông Nhi, cô hôm nay tới chụp quảng cáo sao? Không phải, tôi tới tham gia hiệp hội. Nhiễm Đông Dạ nhìn Diệp Thu che ở phía trước nàng, lại nghĩ tới một màn trước đó thường quấy nhiều đầu óc nàng muốn xóa đi mà không được. Lúc đó, hắn cũng giống như vậy đem nàng cùng tỷ tỷ ngăn ở phía sau. Trong lòng nàng bị một lớp sương mù bao quanh, nhưng cảm giác thật ấm áp. Đông Nhi, ngươi muốn tham gia hiệp hội nào? Tại sao muốn đến Thủy Mộc tham gia hiệp hội? Hiệp hội người yêu thích khảo cổ. Hiệp hội này ở trường học của chúng ta không có. Nhiễm Đông Dạ thu hồi tâm thần, cười nói. Tại sao? gocchuyenaudio.com muốn ham gia cái hiệp hội cổ quái như vậy? Bởi vì thích, tôi bình thường cũng có cất chứa một ít cổ văn vật, cảm thấy nó thực thần bí. Thích, Nhiễm Đông Dạ thích gì đó chúng ta như thế nào có thể không thích? Vì thế có vô số người ồn ào cũng muốn gia nhập hiệp hội người yêu thích khảo cổ, có người nói hắn từ nhỏ mà bắt đầu nghiên cứu tại sao nhà họ chỉ dùng chén bể để cho chó ăn, nghe nói là vào năm Đạo Quang, niên hiệu triều đại nào đó, có một vị đại thần đã dùng qua. Có người nói nhà bọn họ chính là thu phế phẩm, bởi vì không nhìn được nguồn gốc mặt hàng, nên thường xuyên đem bảo bối coi thành sắt vụn mà bán đi, hiện tại hắn phải thay đổi triệt để gia nhập hiệp hội người yêu thích khảo cổ để đào tạo chuyên sâu một phen đem sự nghiệp gia tộc phát dương quang đại. Còn có người nói lúc hắn sinh ra trên cổ có mang một khối ngọc bội. Vì thế Diệp Thu liền nói làm cho mọi người xếp thành hàng, lần lượt đến đăng ký báo danh. Hô cả nửa ngày cũng không có người để ý đến hắn, đành nhìn về phía Nhiễm Đông Dạ xin giúp đỡ. Nhiễm Đông Dạ giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, thanh âm nói chuyện không có lớn tiếng như Diệp Thu, nhưng những người này liền ngoan ngoãn sắp xếp nổi thành hàng dài. Bọn Diệp Thu cũng không nghĩ tới hội có nhiều người tham gia như vậy, nên chỉ chuẩn bị tổng cộng có 50 phiếu báo danh, một lát sau đã bị mọi người điền xong. Dương Nhạc đứng lên giải thích là phiếu báo danh đã không còn, quần chúng lại nổi lên một trận phẫn nộ. Không được, chúng ta nhất định phải báo danh, chính là, ngươi không thể giết chết niềm yêu thích của chúng ta. Ta muốn đi gặp trường học để họ trách cứ các ngươi. Vì cái gì Đông Nhi có thể báo danh, chúng ta lại không được. Kiên quyết chống lại biểu hiện kỳ thị, cách chương.